Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1296, tìm nơi nương tựa Riven. Raven, Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm tay nắm tay hướng nơi ở đi tới. Ở tà dương bên dưới bỏ ra hoàng hôn bóng dáng, một mảnh chỉnh tề tiểu khu xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Người ngụ ở chỗ này đều là Hương Giang nhân viên chánh phủ. Bọn họ nhìn thấy Hoàng Siêu dồn dập mở miệng bắt chuyện. Hoàng thư ký, Hoàng thư tịch đi lưu loan a. Hoàng đại ca tốt, chị dâu tốt, chào ngươi, chào ngươi. Hoàng Siêu bình dị gần gũi lần lượt đáp lại. Mọi người cách xa Hoàng Siêu phía sau, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Hoàng thư ký làm sao đột nhiên liền kết hôn lạp? Hắn thê tử quả thực không giống phàm nhân, mà là tiên nữ trên trời. Người như vậy chúng ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đoạn thời gian trước, ta tam thúc nhà hàng xóm biểu cô còn muốn cho Hoàng thư ký giới thiệu cái đối tượng đâu. Bất quá Hoàng thư ký niên kỷ cũng không nhỏ a, cũng là phải nhanh lên kết hôn rồi. Một cái trung niên nhân hơi lộ ra mất mát nói rằng, có cảm kích nhân sĩ tiết lộ nói, hắn thê tử thì ra ở ngoại địa, Hoàng thư ký đã sớm kết hôn rồi. Ồ, vì vậy trọng tâm câu chuyện lại chuyển rời đến Lăng Vũ Hàm trên người. Mọi người vẫn cho rằng, nàng có loại bất đồng phàm nhân khí chất, cái loại này tiên linh chi khí khiến người ta thấy chi quên tục. Chỉ sợ là phi thường mạnh mẽ dị nhân. Ở Hương Giang dị nhân đã trở thành thái độ bình thường. Nơi đây dị nhân mật độ rất cao. Đã có tốt đẹp chính là quản lý cùng trị liệu hệ thống. Mọi người đối với dị nhân cũng có thể tiếp thu. Dị nhân ở thích hợp lĩnh vực của mình, phát huy tác dụng to lớn. Vì quốc gia kiến thiết làm cống hiến rất lớn. Đây là chung nhận đồng. Mọi người chẳng những không lấy dị nhân vì ngoại tộc, hơn nữa phi thường hy vọng có thể trở thành một dị nhân. Đã biết đệ nhất cơ hội xa vời, liền hy vọng đời kế tiếp có thể sản sinh cơ nhân biến dị. Coi như không được, về sau cũng sẽ có nhân công kích hoạt khả năng biến dị. Mọi người đối với cái này một ngày ôm mong đợi thái độ. Lăng Vũ Hàm từ võ đạo vào quân thiên nói, khí tức càng phát ra xuất trần, dù cho người thường đều tinh tường cảm thấy của nàng siêu phàm. Bọn họ tự nhiên đem loại này dị thường đổ cho biến chủng năng lực. Hoàng Siêu ở 10 năm trước dùng tâm linh năng lực tịch quyển Hương Giang, đem tất cả náo động phân tử trực tiếp khống chế, để bọn họ mất đi tác loạn năng lực, còn phát huy ra phần trăm 120 nhiệt tình tới chấp hành Hoàng Siêu mệnh lệnh. Sau đó Hoa Quốc cùng Duẫn Quốc hoàn thành giao tiếp, thuận lợi tiếp thu Hương Giang tất cả, từng để cho Hương Giang ô yên chướng khí người. Tất cả đều tẩy tâm cách diện, đầy đủ chấp hành Hoàng Siêu ý chí, không chối từ vất vả cực nhọc dấn thân vào với Hương Giang trong xây dựng. Đem tòa thành thị này ở ngắn ngủi mấy năm, biến thành một tòa tiên tiến văn minh dị nhân căn cứ. Dị nhân đạt được quan phương khẳng định, ở Hoa Các Quốc không có nhận đến bất luận cái gì kỳ thị. Quân đội gia nhập rất nhiều dị nhân, để bộ đội đặc thù sức chiến đấu đạt được tăng mạnh. Có Hoàng Siêu tỏa chấn phía sau trợ giúp, ở dị nhân đối kháng lên, Hoa Quốc vĩnh viễn chiếm giữ phe thắng lợi. Bọn họ giải quyết rồi phía Tây kỳ vấn đề, thu hồi Hương Giang to như vậy lãnh thổ, ở Đông Bắc đánh bại Nga quốc giã tâm, ở 2 năm gần đây, lại đang càng chờ triệt để thất bại Hoa Kỳ âm mưu. Đem Đông Á triệt để nhét vào chính mình hòa bình phát triển phạm vi. Ở Hoàng Siêu tham dự dưới, đầu đạn hạt nhân, đạn đạo, hàng thiên sự nghiệp đều được nhanh chóng phát triển. Về sau Hoàng Siêu không cần phải nhắc tới tỉnh, thời đại này Hoa Quốc có kiệt xuất nhất khoa học gia. Ở chiếm giữ thế giới đỉnh phía sau, đem Hoa Quốc khoa học kỹ thuật tiếp tục cao tốc đẩy mạnh. Căn bản không cho rơi ở phía sau Mễ Tô cơ hội. thời đại này thế chiến bóng ma vẫn như cũ tồn tại. Các quốc gia khoa học kỹ thuật thi đua vô cùng kịch liệt. Hoa quốc cái sau vượt cái trước, nhờ vào đó cơ hội tốt không tách ra thác không biết lĩnh vực. Mà Hoàng Siêu cũng đang suy nghĩ cam đoan binh lính sinh mệnh. Mọi người phát triển vũ khí một phương diện vì phá hủy địch nhân, một phương diện vì bảo hộ phe mình quân đội. Theo kỹ thuật phát triển, binh sĩ có thể thoát ly tàn khốc chiến trường. Hoàng Siêu nguyện ý dùng nhiều tài nguyên hơn đem đổi lấy nhân sinh mệnh. Bây giờ Hoa Quốc cũng có sức mạnh như vậy. Không người thao tác vũ khí có thể đăng lên nhật báo. Ở cái này cái thế giới, một loại phát huy đầy đủ dị nhân lực lượng người máy, cần phải là tương lai thế giới phát triển chủ lưu. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm nói, ta rất bội phục cái kia gọi Starfleet ra hỏa. Hắn ở đem dị nhân năng lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Hắn ở cái này phương diện làm rất tốt. Đáng tiếc hắn không phải phát huy đầy đủ chính mình thiên phú. Lại khắp nơi tuyên dương nguy hiểm của mình tư tưởng. Không phải hào hào là một cái khoa học gia. Không muốn phải làm một đao phủ cùng vũ khí thương nhân. Thực sự là không biết mùi vị. Lăng Vũ Hàm lắc đầu. Nói ra, công ty bọn họ muốn càng nhiều kinh phí hơn giúp đỡ. Nhất định phải khiến người ta coi trọng vũ khí của hắn. Tuyên dương dị nhân uy hiếp luận chính là loại này xáo lộ. Hoa Kỳ hiện tại những vũ khí khác công ty không ở tuyên truyền Nga quốc uy hiếp luận cùng Hoa quốc uy hiếp luận. Ngươi ở nơi này, để Hoa Kỳ vũ khí công ty chiếm được càng nhiều đơn đặt hàng. Chiến tranh lạnh từ hai cực rằng co biến thành tam quốc phân tranh. Hắc hắc, ngẫm lại còn lại quốc gia bù lại tam quốc diễn nghĩa bộ dạng ta chỉ muốn cười. Hoàng Siêu nhún nhún vai. Hiện tại chúng ta đế đô người, cũng có rất nhiều người thường thường lật tam quốc chí cùng tam quốc diễn nghĩa a. Hắc, chúng ta người nước Hoa chiếm ưu thế a. Phía trước truyền đến hài tử tiếng cười đùa. Hoàng Siêu nhìn lại, Rivian, Raven, hài tử bên trong Trinh, đang cùng một đám trong đại viện hài tử ở hố cát cùng thang trượt gian chơi đùa. Rivian, Raven thì cùng những nhà khác dài một bắt đầu ở bên cạnh nhìn. Nắng chiều dư huy dưới, Rivian, Raven, thiếu nữ long lanh cùng mẫu tính hào quang hỗn hợp với nhau. Có loại khiến người hoa mắt mỹ lệ. Nàng ở Hoàng Siêu dược tề dưới khôi phục nhân loại bề ngoài. Nhưng nàng dù sao cũng là dị nhân. Nàng có thể cố hóa bề ngoài. Vì vậy nàng ở 10 năm sau vẫn như cũ như năm đó quấn quýt lấy ca ca nữ hài. Hoàng Siêu, Rivian, Raven đứng lên đè ép áp của nàng mũ, hướng hai người chào hỏi. Vũ Hàm, Lăng Vũ Hàm mỉm cười cầm tay nàng. Nói ra, Rivian, Raven, Hoàng Siêu nói ra, bên trong Trinh hôm nay thế nào? Hắn có khỏe không? Rivian, Raven, tràn ngập cảm kích, nhìn về phía nhi tử chơi đùa thân ảnh. Hắn không có tự bế cùng khủng hoảng, có thể cùng những hài tử khác chơi ở cùng một chỗ. Hắn một ngày liền học xong trung văn, hiện tại so với ta nói xong hoàn hảo. Như vậy ta ngược lại có chút bận tâm. Hoàng Siêu nói ra, không cần lo lắng, ta dẫn đạo phục chế một cái không có tự chủ năng lực nhân cách. Đồng thời để hắn hấp thu cái kia phục chế thể tri thức. Rivian, Raven, bên trong Trinh năng lực thực sự rất cường đại, nhưng là từ khác một phương diện nói, đối với hắn một đứa bé mà nói cũng là không thể thừa nhận nặng. Hắn hoàn mỹ tổng hợp hai người các ngươi năng lực, chắc có thể cảm thụ các loại tư tưởng, trong lòng hắn có thể sinh thành mỗi cái nhân linh hồn hình chiếu. Mà ngươi thấy qua một cái người, là có thể hoàn mỹ phục chế người kia tất cả, coi như chính ngươi không biết máu của hắn hình, tròng đen hoặc vân, ngươi năng lực lại có thể hoàn mỹ tái hiện. Bên trong Trinh, hắn có thể cảm giác linh hồn người khác. Hoàn mỹ phục chế một cái linh hồn, trong lòng hắn liền thêm một người kinh nghiệm, tri thức cùng tính cách các loại, chờ, tất cả, bất quá linh hồn không phải có thể tùy ý thay thế. Ngươi nên may mắn, hắn là ở trong lòng nhiều hơn một cái nhân cách, bằng không hắn để phục chế nhân cách bao trùm chính mình. Cái kia nguyên lai hài tử, khả năng đã sớm tiêu thất, hắn sẽ có mới tinh nhân cách cùng ký ức, tựa như đổi thành một người khác, dùng bên trong trinh thân thể sinh hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.